Tình yêu bất động, chương 58, đợi một lát nữa mới đi. gocchuyenaudio.com. Lê Vị không biết chuyện này là như thế nào, người đàn ông trước mặt này áo quần rất giống Tiểu Vin, mỗi lần ghi hình chương trình cũng mặc bộ này. Hình dáng cũng rất giống, vừa nhìn qua, rất giống cùng một người. Nhưng cô rất hiểu chú Trịnh, nhìn kỹ lại từ rất nhiều chi tiết có thể phát hiện ra điều không đúng, hai người hoàn toàn khác nhau. Lê Vị muốn trở về phòng nghỉ ngơi, nên chào người đó một tiếng. Bước được vài bước cô bị nụ cười của nhân viên ngăn lại, dẫn dắt đến một phòng tạm nghỉ khác. Trên màn hình, chuyện của Lạc Thanh Ninh vẫn chưa kết thúc. Chu Ảnh, nghe những lời này, rất hiển nhiên sẽ dừng lại một chút. Cô không quay đầu, giọng nói bình tĩnh. Vậy thì sao chứ, ngoài kia còn có rất nhiều người tốt hơn anh. Giống như, Trương Vương Lý Triệu, tóm lại là tốt hơn anh. Những lời này khiến Lạc Thanh Ninh cuối cùng cũng thả phanh. Ý cô nói đến là Trương Tân Lực. Lạc Thanh Ninh trầm xuống cười ha ha, nhìn người phụ nữ trước mặt anh không nhịn nổi nữa, cười giễu cợt nói. Đừng tưởng những chuyện đó của cô và Trương Tân Lực mà tôi không biết. Lúc trước tôi giới thiệu cô với anh ta, là muốn mượn sức cô lôi kéo quan hệ với anh ta. Nói đi, chuyện cô hại người bằng độc đó, có phải là do anh ta đưa không? Cô không có khả năng bày ra những chuyện đó. Chu Ảnh, chỉ cúi đầu không nói. Bờ vai nhỏ run rẩy, không rõ là do sợ hãi hay là vì chuyện khác. Lạc Thanh Ninh còn muốn nói tiếp nhưng xung quanh bỗng nhiên vang lên những tiếng bước chân. Anh ta nhanh chóng dừng cuộc nói chuyện rồi quay người bước qua. Đi được vài bước Lạc Thanh Ninh cảm thấy có gì đó không đúng. Người phụ nữ như Chu Ảnh rất thích gây loạn, không có lý gì lại im lặng như vậy. Muốn quay đầu nhìn lại đối phương, nhưng lại phát hiện không còn bóng dáng của cô đâu. Trong phòng nghỉ ngơi, mọi người đều ngây ra vì những lời nói của Lạc Thanh Ninh. Chu Ảnh lại dính dáng đến Trương Tân Lực. Lạc Thanh Ninh chủ động nhường bạn gái của mình cho Lạc Thanh Ninh để lôi kéo quan hệ. Chuyện Chu Ảnh hại người nhất định có dính dáng đến Trương Tân Lực. Những tin tức chấn động như vậy khiến MC Lạc Lạc chỉ trố mắt đứng nhìn. Người đã gia nhập làng giải trí nhiều năm như cô, lúc này trong não cô lại trống không, cơ hội hiếm có nhưng lại không nói nên lời. À, Tiểu Vi miệng nhếch lên, chuyện này đúng thật là rất nực cười. Anh nhìn quay hỏi mọi người, lẽ nào không phải sao? Những câu nói của anh, một nữa chỉ chêm thêm mà thôi. Đa số mọi người vẫn chưa có lại ý thức, Lạc Lạc quang minh chính đại nói lời thoại. LTK không khổ là thiên vương, tính mua vui còn nhiều hơn chúng tôi nhiều. Có một người ở bên cạnh lớn tiếng nói. Tiền bối, người vẫn tính là người mới sao? Xung quanh vang lên những tiếng cười thiện ý, Lạc Lạc cũng theo đó cười theo. Tất nhiên tôi là người mới. Hằng năm tôi đều qua sinh nhật tuổi 18. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, điện thoại của chương trình nói chuyện đó đây bị gọi đến liên tục, mạng xã hội Weibo cũng luôn luôn nằm trong bảng xếp hạng tìm kiếm. Tất cả mọi người đều quan tâm một vấn đề. Hình tượng của Lạc Thanh Ninh bị sụp đổ. Nội dung chương trình nói chuyện đó đây lần này rất đặc sắc. Không ai dám ngờ được rằng Lạc Thanh Ninh sẽ nói những lời này. Cũng không ngờ được rằng chính miệng anh ta nói ra những điều đó, bản thân mình đã từng làm những chuyện đó. gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy nhân khí của chương trình lần này bỗng tăng lên như vậy, nhân viên của chương trình cũng không kịp quan tâm đến kết quả nữa, nhanh chóng xử lý chuyện trước mắt. Chương trình được truyền hình trực tiếp nên không thể cắt rừng giữa chừng được. Lê Vị được mời đến để áp chế tình hình. Cô không biết rõ lúc nãy đã xảy ra chuyện gì, sau khi vào phòng nghỉ ngơi cô phát hiện ở đây lúc này và trước khi cô rời đi hoàn toàn không giống nhau. Có tổ ghi hình và máy quay ở đâu, đồng nghiệp và Tiểu Vim cũng đi nghỉ ngơi ở nơi khác. Có chuyện gì vậy? Lê Vị hỏi, trận chiến lớn như vậy có phải là xảy ra chuyện gì mà tôi không biết sao? Lời này nửa thật nửa đùa, Lạc Lạc nhanh chóng suy nghĩ, rồi nói, Tiểu Vi cẩn thận một chút, chúng ta đang chiếu trực tiếp nhé. Sau lúc Lê Vị kinh ngạc xong, Lạc Lạc nhìn thấy thần sắc của cô giống bình thường, liền lấy ra thức ăn mà mình chuẩn bị từ trước, một tay cầm, lần lượt đưa tới trước mặt Lê Vị. Nhìn xem đây là gì? Không đợi Lê Vị trả lời, cô chủ động tiếp lời. Canh nấm tuyết quả sơn trà và hạt sen. Cô từng nói, canh này bổ phế trị ho. Cái này là một món canh mà ở chương trình ẩm thực tám phương lần trước cô sử dụng đến nó. Cách làm rất đơn giản, còn có lời cho sức khỏe nữa. Qua vài ngày nữa sẽ lập xuân rồi. Thời tiết lúc đó rất dễ bị cảm và ho khan, ăn những món như thế này đối với sức khỏe rất có lợi. Hai người trước ống kính vừa nói vừa cười, thân là người trong nghề, Lạc Lạc biết Lê Vị có tố chất để làm MC. Xinh đẹp có khí chất có khả năng khuấy động không khí, cách nói năng cũng rất tự nhiên. Điều quan trọng nhất là tính tính cô rất tốt, khiến người khác không làm chủ được mà thích cô. Vào lúc này, người bên cạnh máy ghi hình đưa lên bảng nhắc nhở. Lạc Lạc thuận miệng hỏi. Nghe nói Tiểu Vi lúc trước quay chương trình này cô bị bệnh, thật ra là bị người khác hạ độc. GT, hơn nữa, người đầu độc đã bị cảnh sát bắt rồi. Chuyện này vượt ra khỏi dự đoán của Lê Vị, nhưng, nhìn vào góc của DTL và Tiểu Vi nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng Lê Vị lúc này mới hiểu, cảm giác là lạ lúc nãy khi bước vào đây có liên quan đến chuyện này. Hai tay cô nắm chặt tim đập rất nhanh, gương mặt bình tĩnh nói. Phải, đúng là có chuyện như vậy. Vậy cô có thể cho tôi biết tên của người bị bắt đó không? Lê Vị suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Xin lỗi, trước khi vụ án được phán quyết tôi không thể tiết lộ gì thêm. Mặc dù cô không nói rõ, nhưng khán giả rất thông minh, phản ứng cũng rất nhanh. Vào lúc này, ở mục bình luận của Weibo của chương trình nói chuyện đó đây, đã có người liên kết sự việc lúc nãy của Lạc Thanh Ninh và chuyện lúc này. Lẽ nào đó là việc làm của bạn gái của Lạc Thanh Ninh và cái tên họ Trương, là đến hại cô MC này? Tôi không nghe nhầm chứ? Trương Tân Lực là ai? Chủ của một doanh nghiệp ở Hằng Thành, rất có danh tiếng ở Hằng Thành. Sau khi chuyện bị bùng nổ, có rất nhiều dự đoán vấn đề được nêu ra, bình luận xôn xao. Có người cảnh cáo cư dân mạng, nhớ lấy, không có chứng cứ đừng tung tin đồn nhảm. Cư dân mạng cũng phản bác lại, không tung tin đồn nhảm. Lúc nãy ở trong chương trình, không phải Lạc Thanh Ninh đã nói rồi sao? Đây là suy đoán có chứng cứ, không liên quan đến, tung tin đồn nhảm, cuộc nói chuyện giữa Lạc Lạc và Lê Vị được tiến hành trong bình ổn. Lê Vị kinh ngạc phát hiện, Lạc Thanh Ninh không xuất hiện nữa. Góc chuyện audio.com, trọng tâm câu nói của Lạc Lạc chỉ xoay quanh một mình cô. Học tập thế nào, mới bắt đầu làm người dẫn chương trình không quen thì nên làm như thế nào, trước mắt sắp tốt nghiệp rồi cô định sắp xếp như thế nào? Lê Vị tự nhiên trả lời từng câu hỏi của MC. Đối phương cũng không nhắc đến Lạc Thanh Ninh nữa. Nửa chữ cô cũng không nhắc đến khách mời kia nửa chữ. Ở ngoài thỉnh thoảng có tiếng la hét, có điều không có ảnh hưởng đến việc ghi hình ở bên trong. Bởi vì có ảnh hưởng ở bên ngoài. Sau khi cắt tập chương trình truyền hình lần này được hình thành, trong phòng, mọi người cũng hoan hô, trong tiếng chúc mừng hoan hô cánh cửa đột nhiên được mở ra. Lạc Thanh Ninh rất tức giận đứng ở trước cửa, người đại diện của anh ta còn kém, sắc mặt đen tối. Rốt cuộc các người đang định làm gì? Không đợi những người xung quanh lên tiếng, người đại diện đưa điện thoại lên, đặt mạnh lên bàn. Tại sao trên Weibo lại có đoạn video này? Tại sao lại có những lời như vậy? Lạc Lạc đang muốn nói, biên tập của chương trình lần này bước lên trước ngăn Lạc Lạc lại. Là chủ ý của tôi, anh nói, lúc trước tôi có nói với cô chương trình lần này với trước đó không giống nhau, bảo nghệ sĩ của cậu chú ý một chút. Là anh ta không cẩn thận trách tôi sao? Bản thân không cẩn thận, người đại diện hừ nhạt, theo tôi, đây rõ ràng là có người đào bẫy để anh ta nhảy vào. Anh ta có thể lọt vào, không phải là nói lên một số vấn đề sao? DTL bước lên trước, dõng dạc nói. Không phải tôi cậy già mà lên mặt, chỉ là tôi làm trong ngành nhiều năm như vậy, lần đầu thấy người ta làm việc tuyệt tình như vậy. Lạc Thanh Ninh đúng là một nhân vật có máu mặt, không khí hai bên căng như dây đàn. Chính vào lúc này, có vài người mang đồng phục cảnh sát đi vào. Thấy rằng có một vài chuyện cần Lạc Thanh Ninh hợp tác, vì vậy, bọn họ đến đây. Mời, Lạc Thanh Ninh đến đồn cảnh sát một chuyến. Sau khi rời đi, Lê Vị chào tạm biệt mọi người. Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, cô vào thẳng xe của Tiểu Vim, bảo Tiểu Vim đưa mình đi gặp Liêu Đình Ngạn. Liêu Đình Ngạn vừa ký xong giấy tờ, lúc nãy vừa có thời gian rảnh, đang ở trong phòng thong thả uống trà. Lê Vị bỗng nhiên bước vào, anh vui mừng không thôi. Cũng không quan tâm đến việc uống trà, nhìn thấy sắc mặt Lê Vị không được tốt nên rót cho cô ly nước. Sao đi vội như vậy? Liêu Đình Ngạn nói, trên trán cũng có mồ hôi. Lê Vị chừng anh, nói, việc hôm nay có phải anh làm hay không? Liêu Đình Ngạn bày ra vẻ mặt ngơ ngẩn không hiểu gì. Chuyện gì cơ, nhìn thấy anh cố tình giả nai, Lê Vị đứng dậy định đi. Liêu Đình Ngạn nhanh chóng ngăn cô lại. Thật ra Lê Vị không phải đến đây để chất vấn. Lạc Thanh Ninh làm nhiều chuyện quá đáng như vậy, cô thật sự không thể đồng tình với bọn họ. Cô cảm thấy chuyện này làm không đúng đạo, cô canh cánh trong lòng, muốn đến hỏi thăm xem có chuyện gì. Liêu Đình Ngạn cứng rắn lôi cô đến uống nước, thấy cô bình tĩnh hơn, mới nói. Đúng, chuyện đó liên quan gì đến anh, có điều chuyện xảy ra đến mức không thể cứu vãn này, không phải công lao của một mình anh. Nghe thấy lời nói của anh, Lê Vị do dự rồi quay người đi, ly trà trong tay cũng lắc lắc rớt ra ngoài vài hạt, bỗng cô nói. Còn có ai nữa? Liêu Đình Ngạn cắn môi, im lặng mất 3 giây, mới mở miệng nói. Bố em, bố Dược, ông ấy đã làm những chuyện gì? Trong lòng Liêu Đình Ngạn nghĩ, vị này rất lợi hại, làm rất nhiều chuyện. Góc chuyện audio.com Thí dụ như cho người tung tin tức nói Lạc Thanh Ninh bắt tay với Chu Ảnh hại Tiểu Vi. Thí dụ như sử dụng quan hệ giữa đài truyền hình thành phố K để cho kế hoạch của Hoa Thiên Thành được tiến hành một cách thuận lợi. Lại thí dụ như nói nhân viên của đài truyền hình khiến bọn họ giúp Chu Ảnh xuất hiện đúng chỗ đó, mức lớn nhất là mê hoặc Lạc Thanh Ninh, làm cho chương trình lần này phát huy được hiệu quả tốt nhất. Điều là việc do vị tiền bối đó làm, chỉ có điều dù gì hai người họ cũng là bố con. Những lời này anh không tiện nói thẳng với cô, việc nên làm là im lặng, anh không nói, không có nghĩa là Lê Vị nghĩ không thông. Lê Vị rất hiểu rõ tính cách tính tình của bố Dược và Liêu Đình Ngạn. Sau khi lấy lại bình tĩnh, nghĩ thông mọi chuyện, trên cơ bản có thể biết những người nào đã làm những việc gì. Lê Vị thản lòng nghĩ trong vài phút, không kiềm chế được nhấc chân liền chạy ra bên ngoài. Liêu Đình Ngạn nhanh chóng ngăn cô lại. Em định làm gì? Em tìm ông ấy hỏi cho rõ. Tóm lại trong lòng phải có giới hạn mới được. Lỡ như bố Dược lại làm ra chuyện gì ngoài ý muốn, cô sợ sẽ không chế nổi tình hình. Hay là nên hỏi một chút rồi nói. Liêu Đình Ngạn âm thầm thở dài. Lúc này không vội, uống thêm miếng nước rồi đi. Không, em phải đi hỏi, đừng đi nữa, ít nhất thì đừng đi bây giờ. Nghe ra Liêu Đình Ngạn có ý cầu xin, Lê Vị bỗng dừng chân lại, quay đầu lại nhìn anh. Sao, em xem, khó khăn lắm anh mới đợi đến lúc em đến tìm anh. Kết quả em ở đây chưa được 5 phút đã muốn đi. Liêu Đình Ngạn bất lực ấn vào ấn đường, lông mày rậm từ từ giãn ra, lại có một chút cảm giác không biết làm thế nào. Bây giờ anh giữ em đừng hỏi anh vì sao. Còn có thể là vì sao chứ? Không phải là muốn ở bên cô lâu một chút sao? Cách chương.